Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là chờ đợi nửa ngày, cũng không có được đáp án. Tổ chế thác đã bắt đầu đem tư liệu giải quyết, hình nhiên đã không thèm ái mắt để ý đến anh. Thôi quên đi, chuyện gia đình bọn họ thì để bọn họ lo, anh ít quản vẫn là tốt nhất. Đợi cho Vũ Văn Thần ra ngoài rồi, ái mắt tổ chế thác lại trở về là một mảnh bi thương. Thiếu mất làm, anh biết anh đã không còn là chính mình. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mọi thứ mới thật nhỏ bé làm sao. Trước kia anh vẫn luôn coi thường đám người này yếu ớt, bạc nhược. Bây giờ mới chợt nhận ra chính mình cũng chẳng khác gì. Gặp được một đối thủ, xứng tầm, thì ra anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cuộc chơi có lẽ bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cạch một tiếng, anh nghe được tiếng, cửa văn phòng mở ra. Quay mặt nhìn lại, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Vũ Văn Thần. Không ngờ, được lại là... Thác, đã lâu rồi không gặp. Cùng Như Tuyết ngồi đối diện với Tô Chết Thác trong một tiệm cà phê, gần công ty. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc anh, có chút xấu hổ nở nụ cười. Lần này trở về, cô biết mình sẽ bị mọi người chế nhạo chỉ trích rất nhiều. Nhưng thực sự là cô đã không còn lựa chọn nào khác. Cô không quên được nam nhân này. Nếu biết anh có thể đứng lên, khắc phục lại thị lực. Như vậy hồi đó có đánh chết cô cũng sẽ không chịu rời đi. Buông tha cho người toàn mỹ như anh, thật sự là cả đời tiếc nuối. Một người vào thời điểm yếu ớt nhất luôn rất dễ bị siêu lòng. Cô ngu ngốc bỏ đi, cho nên mới tiện nghi để cho Hướng Thanh Lam chiếm mất tình yêu của anh. Nghĩ là bây giờ có thể sẽ khác. Nghe nói cô ta bị người khác mang đi rồi, mà cô thì vừa mới trở lại, phải chăng? Thác, anh có khỏe không? Cô bối rối nhìn anh, cố gắng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Tốt lắm. Tổ chức Thác nghiêng mặt nhìn cô, hơi hơi cười khẩy một chút. Thật không dám nghĩ lại có ngày cô trở về đây. Anh còn tin rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa cơ đấy. Thác, anh có nhớ nơi này hay không? Trước kia chúng mình rất hay đến đây nói chuyện. Cùng Nhiệt Tuyết thấy anh lạnh lùng như vậy, không khỏi có chút mất tự nhiên. Dần nhanh cô lại tìm về nét mặt tươi cười xinh đẹp, uyển chuyển khơi gợi lại kỷ niệm cũ. Phải không? Tổ chức Thác nhạt nhẽo cong lên khóe môi. Anh phản bội Lam, chính là ở nơi này. Tất nhiên sẽ không quên được. Hít sâu một hơi, anh nghiêng mặt sang chỗ khác, cố gắng kiềm chế lại bản thân. Anh sẽ không tha thứ cho cô gái đáng giận này. Nghĩa là anh biết tội của mình còn nặng nề hơn gấp bội. Nếu nói cũng như Tuyết dụ dỗ anh, như vậy chính anh cũng cho cô ta một cơ hội để làm được điều đó. Thác, liệu chúng mình có thể bắt đầu lại một lần nữa được không? Sau sự nửa ngày, cuối cùng Cung Như Tuyết cũng có dũng khí để đặt vấn đề với Tô Triết Thác. Cô là đang đánh cược. Đánh cược anh vẫn còn tình cảm với bản thân mình. Chẳng sợ đó chỉ là một chút ít. Bắt đầu một lần nữa, cô ta thế nhưng sao nói với anh một lần nữa. Bắt đầu. Thật nực cười. Cũng được thôi, nếu như cô có thể làm cho con của tôi sống lại. Anh lạnh lùng nhìn Cung Như Tuyết, ánh mắt mang theo mỉa mai cùng trầm trọng. Vì đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn quay lại với anh. Cô ta thật đúng là ngây thơ. Thác, em thật sự không biết về chuyện đó. Ánh mắt của Cung Như Tuyết có chút bối rối. Cô tính kế rất nhiều, chỉ là không ngờ được lúc đó Hướng Thanh Lam lại đang mang thai. Phải không? Tổ chức Thác đánh giá cô từ đầu tới chân, hình như là không quá tin tưởng. Cung tiểu thư, cô biết những gì tự nhiên trong lòng cô sẽ là rõ nhất. Tổ chức Thác đứng lên, thản nhiên chỉnh sửa lại âu phục, sau đó đặt mấy tờ tiền lên trên bàn. Cung tiểu thư, về sao đường đến tìm tôi làm gì? Tôi không có khả năng cho cô điều cô muốn. Thực xin lỗi, chào cô. Anh quay lưng về phía Cung Như Tuyết, lạnh lùng nói xong một câu, cuối cùng, nhanh chóng rời đi. Để lại chén cà phê vẫn còn bốc hơi lên nóng. Cung Như Tuyết một người ngồi ở đó, ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tất cả đều do chính cô chuốc lấy, cho nên còn có thể oán trách ai được nữa bây giờ. Cô muốn bắt đầu một lần nữa với anh. Nhưng có lẽ anh chỉ muốn bắt đầu một lần nữa với người nào đó. Hướng Thanh Lam sao? Lần này thì cô thắng tôi thật rồi. Ao thở vươn tay ra, rèm cửa sổ, mỉm cười nhìn căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Cuối cùng thì tất cả cũng đã trở về như ban đầu. Chiếc sofa cũ của anh, chiếc máy tính Lam hay ngồi dịch tài liệu, còn có cả chiếc giường nhỏ bọn họ vẫn hay nằm mỗi tối. Những thứ Tô Triết Thác hủy đi, anh đã cố gắng tìm về bằng mọi giá. Anh không muốn lúc Lam tỉnh dậy lại thấy có bất cứ thứ gì xa lạ. Đây là nhà của anh và cô, không ai được phép cướp đi, không gì có thể phá hủy. Ngồi xuống bên giường, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hướng Thanh Lam, không ngừng dịu dàng gọi cô. Lam, em biết không, mùa đông sắp trôi qua rồi, mảnh anh cây trước nhà cũng bắt đầu đâm ra chồi mới. Anh vẫn đang kiên trì đợi em, nghĩ là khi nào mùa xuân tới đây, em hãy tỉnh dậy cùng anh chào đón nó được không? Mỗi một phút trôi qua, đối với anh đều như tra tấn thật sâu. Anh đang tự trách. Anh thực đau lòng, nỗi đau đang gặm nhấm đến nơi xấu nhất trong linh hồn anh. Không thấy miệng vết thương lại sẽ làm anh không ngừng chảy máu. Lam, ngủ lâu quá sẽ không tốt đâu, em xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net